Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1711, chương 1712, dưỡng một cái thái dương cũng không tệ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, An Lâm thề, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thao đản thống khổ quá. Rõ ràng bị cháy sạch muốn chết, còn phải tiếp tục kiên trì tiếp, nước mắt cũng sắp rớt xuống. Kết quả lại bị thái dương bốc hơi khô, phảng phất không phải là hắn ở nuốt sống thái dương, mà là có người đem hắn gác ở trên thái dương thịt nướng. An Lâm còn đang hút sạch biển hút, trong miệng lóe lên hắc quang, khổng lồ vô tận lực cắn nuốt, điên cuồng vặn vẹo cắn nuốt năng lượng mặt trời lượng. Thái dương trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng chói mắt. Vòng ngoài bị An Lâm nuốt sau, lộ ra hạch tâm là một mảnh trắng tuyền thái dương chân tinh. Bọn họ nhiệt độ cao đến mức tận cùng, dương chi lực cũng cô đọng đến mức tận cùng, tựa như chất lỏng sành sạch, lao nhanh vào An Lâm trong miệng. A, ực ực ực, tấn tấn tấn tấn tấn. An Lâm còn đang bị buộc nuốt, giống như uống trên thế giới tối liệt tử, đủ để thiêu đốt chính mình rượu. Hắn khí hải đã hơi nóng sôi trào, thậm chí bị thái dương lực lượng cháy được bắt đầu bốc hơi. An Kỳ Lân bị dọa sợ không nhẹ, không ngừng dùng lôi đình đánh thái dương, lại không làm nên chuyện gì. Thánh Hỏa Chu Tước ngược lại là mặt đầy tò mò đánh giá thái dương. Không có động thủ, chỉ là âm thầm nuốt nước miếng một cái, phảng phất có nhiều chút thèm thuồng cùng khát vọng. Khí hải bên trên đại hỏa cầu càng lên càng cao, vô hình giữa đem khí hải không gian cũng kéo lớn, theo thái dương năng lượng cốt lõi bị hút vào khí hải. Đại hỏa cầu có dương chi căn nguyên cùng kim ô chi tinh, có vật chất căn nguyên, một cổ chí dương chí thuần thái dương khí tức bắt đầu thả ra. Thần kính thế giới, An Lâm đã bị cháy sạch ý thức mơ hồ, toàn bằng một cổ tín niệm đang chống đỡ. Hắn là thật sợ mình thái dương còn không có nuốt xong. Thái dương trước hết đưa hắn cho than củi đốt, An Lâm đã hết đau. Phải nói toàn bộ cảm giác đau thần kinh đều đã bị nướng chín nướng khét, căn bản là không cách nào truyền đạt cảm giác đau cho đại não. Chỉ có thần hồn vẫn tồn tại lôi xé một loại chỗ đau. Là, này cái tiểu thái dương liền thần hồn cũng có thể nướng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc đem cuối cùng một đống chất lỏng màu nhũ bạch nuốt vào trong miệng. Sau đó thế giới liền bắt đầu trở nên hắc ám. An Lâm đồng học, chủ nhân, thánh chủ, chúng tiểu đồng bọn lập tức xông về An Lâm. Bạch Lăng đã sớm chuẩn bị xong quan tài, xông đến nhanh nhất, mũi chân chợt đạp một cái trước người quan tài, màu trắng trong suốt quan tài phóng lên cao, bay về phía từ không trung rơi xuống An Lâm, nắp quan tài tự động mở ra, tiếp nhận An Lâm, sau đó tự động khép lại nắp quan tài, rơi xuống đất thành quan, làm liền một mạch. Một đám tiểu đồng bọn mắt đỏ vành mắt vọt tới quan tài chung quanh, nhìn bên trong An Lâm. Hứa Tiểu Lan thậm chí đưa tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. An Lâm cả người nám đen, giống như một cụ than đen, cháy sạch liền mặt đều bắt đầu phân biệt không rõ. Thân thể phòng diện tích đạt đến 99% điểm cửu cửu cửu, thân thể cơ năng còn sót lại 0.1%, sinh mạng thể trinh cực độ yếu ớt. Quan tài thanh âm lạnh như băng vang lên, phảng phất ở tuyên cáo bên trong nam tử tử vong. Cũng tại lúc này, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Tuyết Trảm Thiên, Câu Câu Sti đám người không chút do dự đem từng cái cường hãn chữa trị thuật pháp ném cho An Lâm. Hứa Tiểu Lan càng là từ trong nạp giới móc ra tiên đan, liền muốn đút đồ ăn. Bạch Lăng lại trực tiếp chặn lại nói, loại tình huống này coi như nuốt vào tiên đan, cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì thân thể cơ năng đã không làm được hấp thu tiên đan năng lượng. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Lan lòng như lửa đốt. Đừng hoảng hốt, ta có đặc chế thần dịch. Coi như An Lâm tắt thở, ta cũng có thể đưa hắn từ ông trời già trong tay đoạt lại. Bạch Lăng mặt lộ vẻ tự tin, nhỏ dài ngọc thủ chợt đánh một cái trước mắt trong suốt quan tài. Nhất thời, quan tài run lẩy bẩy, từng cổ một cực kỳ sáng chói đẹp đẽ chất lỏng màu xanh lam từ quan tài phần đáy xông ra. Ngâm An Lâm thân thể, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tu bổ thương thế hắn. Tử tinh sinh mệnh công trình đã phát triển đến có thể chiêu hồn địa bước, giống như An Lâm loại tình huống này, ta còn là có lòng tin có thể cứu sống. Bạch Lăng nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người nghe nhất thời cảm thấy kính nể. Tử tinh đen khoa học kỹ thuật một mực ở soát tân bọn họ tưởng tượng. Bạch Lăng ở một phương diện khác hay lại là thập phần đáng tin. Vì vậy mọi người treo tâm cuối cùng để xuống. Một lúc lâu sau, An Lâm toàn bộ ngoại thương tu bổ xong. Một ngày sau, An Lâm nội thương tu bổ xong. Ba ngày sau, An Lâm từ trong quan tài tỉnh lại. An Lâm thấy được rất xa lạ nắp quan tài, thấy được trong suốt nắp quan tài ngoại, mọi người bao vây chung một chỗ, cường thế vây xem chính mình bộ dáng. Ha, tỉnh, tỉnh, gâu, An Lâm, bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Chủ nhân nghiêu bước, ngài thật đem Thái Dương cho nuốt sống, lần kế chúng ta tới thôn thiên đi. An Lâm đồng học, Thái Dương mùi vị sao dạng nhỉ? Chỉ có nổ mạnh mới là chân lý vĩnh tồn, mới là sinh mệnh chân đế. Thái Dương bản chất cũng là nổ mạnh. An Lâm đồng học, ngươi ngộ được sao? Tiểu đồng bọn môn thất chủy bát thiệt nhiệt nghị đến. Bọn họ thấy An Lâm tỉnh lại, cũng thập phần vui vẻ. An Lâm cũng rất vui mừng mình còn sống. Ban đầu nuốt Thái Dương thời điểm, thật cảm giác mình phải bị đốt chết tươi rồi. Cái loại này đáng sợ trải qua hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Ngay sau đó, hắn cảm thụ một chút tự thân khí tức. Sau đó thần sắc ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Ta cảnh giới không có gia tăng. An Lâm trừng lớn con mắt, ngực phẳng phất bị hung hăng ghim một kiếm. Đầu cũng đi theo có chút bị choáng rồi đứng lên. Thái Dương rõ ràng đã bị hắn nuốt a. Tại sao hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hoàn thành không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, lại không có tấn thăng phản hư hậu kỳ. An Lâm vội vàng đưa mắt về phía hệ thống. Hệ thống cảnh giới một cột, đã xuất hiện biến hóa. Phản hư hậu kỳ, nuốt sống một quả Thái Dương. Nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển 2/100. Chuyện này, chẳng lẽ nuốt một quả Thái Dương mới hoàn thành 2%, muốn nuốt 50 mai Thái Dương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ông trời ơi, đây là muốn bức tử ta sao? An Lâm cả người run rẩy kịch liệt, thiếu chút nữa lần nữa bị tức vừng. Không đúng, có chút không đúng. Mê Ly ánh mắt nhìn hệ thống nhậm chức vụ, phát hiện dị thường, hắn hít sâu một hơi, lại định thần nhìn lại. Phía trên kia một cái phẳng phất đường tiến độ một vật. Đang ở chậm chạp tăng trưởng. Nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển đang ở tự động chậm chạp tăng trưởng. An Lâm tựa hồ biết cái gì. Lập tức đưa mắt về phía khí hải. Khí hải bên trên, một vòng sáng ngời đại nhật treo cao hư không. Thả ra cuồn cuộn huy hoàng. Vốn là tối tăm khí hải, bây giờ trở nên sáng trưng không dứt. An Nì Lân, tiểu cá voi, thánh hỏa chu tước, ở khí hải bên trên khoái trá chơi đùa, hứng thú dâng cao, nhà bọn họ rốt cuộc có đèn rồi. An Lâm nhìn khí hải sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, rơi vào trầm mặc. Ân, khí hải rốt cuộc lại thêm một người kỳ kỳ quái quái đồ vật. An Lâm thậm chí có thể cảm thụ được, trong khí hải Thái Dương đang ở bồng bột trổ mã. Giống như một cái sắp ấp trứng đồ vật, phảng phất đến một cái điểm giới hạn thì sẽ sinh ra thuế biến. An Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm đường tiến độ, tốc độ tăng trưởng. Sau đó yên lặng tính toán thời gian. Cuối cùng, hắn cho ra một cái để cho người ta kinh hỉ kết luận. 100 ngày nữa là hắn có thể tấn thăng phản hư hậu kỳ. Sách mới, Vạn Giới Chi Trấn Áp Chư Thiên đã lên giá. MN qua đọc ủng hộ mình nhé. Chuyện siêu hot ạ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.